Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Chiêu Tiên Lệnh. Đông Hải, một chiếc thương thuyền chậm rãi đi tới Hoa Quả Sơn. Người chèo thuyền nhóm đem đầu ngẩng nhìn hướng lên trời. Không nhìn thấy ánh mặt trời. Cái kia chậm chậm bay lên Vân Tiêu Thành đem vừa mọc ánh mặt trời che lại. Mang cho bọn họ một loại to lớn uy thế cảm. Không ít nhân loại người chèo thuyền đều hai chân như nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất. Đệ nhất đến điều thứ bảy đường về vận chuyển bình thường. Phía tây linh khí hành lang ngăn chặn. Nhanh đi kiểm tra. Vân Tiêu Thành. Đám yêu quái chung quanh bận rộn. Điều chỉnh lơ lửng giữa trời phù văn hệ thống. Bảo đảm Vân Tiêu Thành cân bằng bay lên. Trấn Nguyên Đại Tiên xem vội vàng đám yêu quái. Thật giống không vấn đề lớn lao gì. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn mang theo Trấn Nguyên Đại Tiên hướng đi Vân Tiêu Thành Hầu Vương Cung. Hầu Vương Cung không phải hắn trụ cung điện, mà là một cái nắm giữ các loại phòng khách, dùng để mở hội cùng với nghị sự cung điện. Ngao Loan lúc đầu dự định cho Tôn Ngộ Không thiết kế một cái vương cung. Nhưng bị Tôn Ngộ Không từ chối, hắn càng yêu thích ở tại Thủy Liêm Động. Cuối cùng, Hầu Vương Cung bị thiết kế thành một cái dùng để nghị sự cung điện. Tương lai Hoa Quả Sơn chỗ có chuyện quan trọng đều phải ở chỗ này xử lý. Cơ bản tới nói, Ngao Loan ở đây chờ thời gian có thể so với Tôn Ngộ Không càng lâu. Nhưng đám yêu quái vẫn là chuẩn bị cho Tôn Ngộ Không một cái vàng son lộng lẫy chủ điện dùng để ban bố các loại trọng yếu mệnh lệnh, làm Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới chủ điện thời điểm. Các động yêu vương cùng Ngao Loan đã sớm đến rồi. Đại vương, đám yêu vương nhìn Tôn Ngộ Không, sau đó tránh ra đường. Xin mời ngồi. Tôn Ngộ Không từ yêu vương trung gian đi tới, ở cao cao tại thượng trên bảo tọa ngồi xuống. Hắn tay trái dựa vào dưới địa phương còn có một cái chỗ ngồi. Trấn Nguyên Đại Tiên chính muốn qua đi. Ngao Loan lại đi đầu một bước. Chuyện đương nhiên ngồi ở nơi đó. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên khí thổi râu mép trừng mắt. Đại Tiên ngồi bên này. Tôn Ngộ Không vung tay phải lên. Bên phải cũng nhiều một tấm ghế đá. Trấn Nguyên Đại Tiên vì Hoa Quả Sơn cống hiến to lớn. Lẽ ra nên có như vậy một vị trí. Đại Tiên hài lòng ngồi xuống. Người đều đến đông đủ rồi. Tôn Ngộ Không hỏi. Không có. Ngao Loan trả lời. Kim Thiền trưởng lão không đến. Thật giống ở Vân Tiêu Thành lạc đường rồi. Không cần chờ hắn. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Hắn có tới hay không đều không liên quan. Tôn Ngộ Không gật đầu. Kim Thiền trưởng lão là khách khanh. Hoa Quả Sơn nghị sự không cần quấy rối hắn. Ta muốn đặc biệt cảm tạ các vị nỗ lực. Tôn Ngộ Không mở miệng nói chuyện. Vân Tiêu Thành đã bay lên. 20 năm kế hoạch hoàn mỹ đạt thành. Các vị kể công rất vĩ. Muốn cái gì khen thưởng có thể nói với ta. Đám yêu vương một trận cao hứng. Đại vương, hổ yêu vương đi ra nói rằng. Chúng ta nghĩ ở Hoa Quả Sơn tổ chức mấy ngày chúc mừng hoạt động. Còn lại yêu vương dồn dập theo. Tiếng. Đây là bọn hắn thương lượng kết quả. Lớn như vậy việc vui. Hoa Quả Sơn tất cả yêu quái đều nên chúc mừng mấy ngày. Không thành vấn đề. Tôn Ngộ Không cười cợt. Nói với Ngao Loan. Chuyện này liền do ngươi sắp xếp. Ngao Loan gật đầu. Hiền đệ. Trấn Nguyên Đại Tiên tằng hắng một cái. Nói chính sự đi. Được. Tôn Ngộ Không thu lại ý cười. Khen thưởng cùng khích lệ đều là việc nhỏ. Hắn ngồi ở này chủ điện. Là vì tuyên bố kế tiếp Hoa Quả Sơn muốn làm đại sự. Đám yêu vương dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Tôn Ngộ Không chính muốn nói chuyện. Bỗng nhiên dưới trướng chấn động. Lông mày của hắn hơi nhíu lại. Ta trước tiên rời đi một hồi. Nói xong câu đó. Tôn Ngộ Không liền biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Ngao Loan cũng bị chấn động đến mức đứng lên. Nhị đại vương. Một cái hầu tinh từ chủ điện ở ngoài chạy vào. Quỳ trên mặt đất nói rằng, phía tây có một tảng đá lớn bóc ra, tựa hồ muốn đập trúng mặt biển một chiếc thương thuyền. Ta không phải tìm vùng cấm sao? Ngao Loan nhíu mày, yêu tinh vội vã trả lời. Vậy cũng là một chiếc buôn lậu thương thuyền. Buôn lậu thương thuyền, Ngao Loan trong lòng có chút sự cảm không tốt, mà ở mặt biển, người chèo thuyền nhóm nhìn thấy đá tảng từ trên trời giáng xuống, cho rằng chắc chắn phải chết thời điểm. Tôn Ngộ Không đúng lúc xuất hiện, đem đá tảng nát tan rồi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tôn Ngộ Không kỳ quái nhìn thương thuyền. Sau đó hình như có ngộ ra. Buôn lậu sao? Hầu vương tha mạng. Hầu vương tha mạng. Người chèo thuyền nhóm quỳ trên mặt đất xin tha. Quanh năm bôn ba ở Hoa Quả Sơn cùng Ngạo Lai Quốc. Bọn họ đương nhiên biết Tôn Ngộ Không dung mạo ra sao. Tôn Ngộ Không đáy mắt kim quang lấp lóe, hướng về thương thuyền quét qua. Liền nhìn thấy trong khoang thuyền nhét đầy nhân loại. Hắn đem chủ thuyền kêu lên. Người mang những người này qua tới làm cái gì? Không phải ta muốn dẫn. Chủ thuyền run lẩy bẩy. Nói rằng, bọn họ một lòng ngóng trông Hoa Quả Sơn. Cầu ta nhất định đem bọn họ mang tới. Huynh trưởng, đây là thuyền buôn lậu. Ngao Loan từ Vân Tiêu Thành bay đi. Để cho ta tới nơi để ý đến bọn họ. Tôn Ngộ Không ngắm nàng một mắt. Ngao Loan có chút sợ sệt cúi đầu. Đây là ngươi cho phép. Tôn Ngộ Không hỏi. Ngao Loan liền vội vàng lắc đầu. Ta để lính tôm tướng cua đem thuyền buôn lậu đều chạy trở về. Ngày hôm nay Vương Thành lên không? Bọn họ thật giống không có chăm chú kiểm tra. Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó vung tay lên. Mấy cái trên mặt mang theo hoảng sợ nam đồng nữ đồng liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Những hài tử này cơ khổ không chỗ nương tựa. Ta mang đi bọn họ rồi. Hắn nói một tiếng. Liền hướng Vân Tiêu Thành bay đi. Ngao Loan thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mặt lạnh nhìn về phía chủ thuyền. Các ngươi là chính mình lan. Vẫn là ta đưa các ngươi. Chủ thuyền đương nhiên lựa chọn chính mình lan. Tôn Ngộ Không mang theo bọn nhỏ trở lại Vân Tiêu Thành. Đem bọn họ đặt ở cảng. Các ngươi rất may mắn. Hắn nói như vậy nói. Sau đó thành phố này chính là các ngươi nhà. Hài đồng nhóm mở to hai mắt. Nhìn về phía trước vô biên vô hạn. Không nhìn thấy phần cuối màu vàng kiến trúc. Đây mới là Vân Tiêu Thành chân chính dáng dấp. Tôn Ngộ Không nhìn những hài tử này trong mắt nhấp nhoáng tia sáng. Bàn giao phụ cận yêu quái. Xoay người rời đi rồi. Hoa Quả Sơn phồn vinh sẽ khiến cho nhân loại ngóng trông. Đây là như đã đoán trước sự tình. Cái này nhạc đệm không có đối với Tôn Ngộ Không trong lòng sản sinh cái gì ảnh hưởng. Nếu như có, đó chính là để hắn đáy lòng ý nghĩ càng xác định rồi. Trở lại Hầu Vương Cung. Tôn Ngộ Không đợi được Ngao Loan trở về. Ban bố một cái chuẩn bị đã lâu chiêu hiền lệnh. Cái này chiêu hiền lệnh. Cũng có thể xưng là chiêu tiên lệnh. Hoa Quả Sơn đem mời tam giới tiên nhân gia nhập. Không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là ban bố đạo này mệnh lệnh. Mệnh lệnh ban bố sau. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hơn nữa không chỉ là tán tiên. Dĩ nhiên liền thiên cung tiên nhân cũng bao hàm ở bên trong. Hoa Quả Sơn không cùng người làm địch, cũng không cần bọn họ vì Hoa Quả Sơn chiến đấu. Thiên cung tiên nhân tại sao không thể gia nhập? Tôn Ngộ Không nhìn dưới ánh mặt trời Vân Tiêu Thành. Nói rằng, ta chỉ cần kiến thức của bọn họ. Hắn không đòi hỏi có quá nhiều tiên nhân hưởng ứng. Nhưng Tôn Ngộ Không tin tưởng. Hiện tại Hoa Quả Sơn sáng tạo kỳ tích. Đã có thể để cho một phần nhỏ tiên nhân có hứng thú rồi. Ở lúc đầu thời điểm, một phần nhỏ đã đủ rồi. Tôn Ngộ Không rõ ràng. Muốn tăng lên thế giới này sức sản xuất, liền không thể bỏ qua tiên nhân sức mạnh. Hơn nữa, bảo vệ một cái đồ vật phương pháp tốt nhất, chính là để có thể trở thành kẻ địch người yêu thích nó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.